Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, tiểu lão đệ ngươi liền theo đi. Ta thích ngươi. Khả Linh viết xong về sau, vẫn là mang theo nụ cười hạnh phúc nhìn xem Dương Vân. Lông mi thật dài như cánh bướm đồng dạng trên dưới rung động. Thủy Linh trong đôi mắt tràn ngập ỉ lại thần thái, mà lại nàng bây giờ không phải là ôm lấy Dương Vân cánh tay. Thậm chí xinh xắn say lòng người mang chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đều là chậm rãi hắn bên cạnh theo. Quá khứ, giờ khắc này, Dương Vân mặt mo trực tiếp đều là hồng đến bên tai. Nha, không sai nha, Cố Hoành Lượng bốn người từng cái nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem Dương Vân. Đặc biệt là Đàm Thông, giờ phút này càng là âm thầm hướng Dương Vân vươn ngón tay cái. Dương Vân, ngoặc kép, đây là làm cộng lông đâu. Nhìn một cái mấy cái này lão già đều cái gì biểu lộ. Nhân gia tiểu cô nương không hiểu chuyện thì thôi. Các ngươi đi theo kéo cái gì nhạt đâu đây là. Khụ khụ, Khả Linh a, cái này thích cũng không phải như thế dùng. Dương Vân vừa nói, thiên về một bên là nghĩ từ Khả Linh trong ngực tránh thoát cánh tay. Thế nhưng bị hắn ôm gắt gao, tránh thoát không được, có lẽ là vừa rồi tránh thoát thời điểm dùng sức hơi bị lớn. Khả Linh hiện tại trên mặt vẫn là tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang. Trong đó càng là xen lẫn một tia ủy khuất. Tiểu lão đệ, khụ khụ, không sai biệt lắm liền đủ a. Nữ nhân đều là thủy tố, thân là nam nhân, quá cứng khí cũng không tốt. Đúng vậy nha, nhìn một cái tốt bao nhiêu một cái tiểu cô nương. Tiểu lão đệ ngươi liền theo đi. Chẳng những xinh đẹp mà lại tâm địa thiện lương. Quan trọng hơn chính là, nhân gia còn đối ngươi mối tình thắm thiết. Tiểu lão đệ có thể tuyệt đối đừng cô phụ mảnh này hảo ý a. Dương Vân, ngoặc kép, mấy người các ngươi cho ta có chừng có mực. Loại chuyện này có thể làm loạn sao? Vậy thì có cái gì? Chỉ có lang hữu tình thiếp hữu ý. Sự tình gì khó mà nói. Còn lang hữu tình thiếp hữu ý đâu? Dương Vân thế nhưng thở dài. Mấu chốt là cái này lang không có gì tình. Mà cái này thiếp nàng cũng không phải là chân chính cái kia ý a. Bất quá mấy người ý tứ Dương Vân hiểu. Bọn hắn rõ ràng chính là để cho mình làm yên lòng Khả Linh. Mặc kệ thực tình giả ý. Chỉ cần có thể bảo đảm mấy người chạy ra thần ma ngục liền tốt. Nhưng tại Dương Vân trong lòng, hắn là thực sự không có ý tứ này. Trước mắt nữ hài tử này mặc dù làm người chiều mến, nhưng tối đa cũng chính là cái muội muội. Muốn nói hướng tình yêu phát triển, đây chính là không có khả năng. Khả Linh a, ta kể cho ngươi, ngươi có lẽ còn chưa hiểu thích chân chính hàm nghĩa. Dương Vân lời mới vừa nói phân nửa, Cố Hoành Lượng trực tiếp đem Dương Vân lôi đến phía bên mình thấp giọng nói. Tiểu lão đệ u, chúng ta cầu ngươi, coi như ngươi không thích, cũng suy tính một chút tình cảnh của chúng ta được không? Ngươi coi như là chính mình đang thi triển Mỹ Nam kế được không? Còn Mỹ Nam kế đâu? Ta sát, chính mình mặc dù là rất đẹp trai, nhưng là muốn nói soái đến lần thứ nhất gặp mặt liền làm cho đối phương nữ hài tử thần hồn điên đảo. Kia là chuyện không thể nào, người ta phải tự biết mình, tiểu soái một điểm liền có thể, không thể quá mù quáng tự tin. Mắt thấy Dương Vân dáng vẻ cầm phản đối manh mối, Cố Hoành Lượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đừng há miệng liền muốn cự tuyệt, nhìn một cái này muội tử, đẹp như tiên nữ thanh thuần như nước, ngươi nói cái kia điểm liền không xứng với ngươi, nhanh trơn tru, tiếp xuống tìm một cơ hội, các ngươi tìm bí ẩn gạo nấu thành cơm, việc này cứ như vậy định. Loại chuyện này, không đợi Dương Vân tiếp tục phân trần, Cố Hoành Lượng một tiếng nói, tiểu lão đệ thôi đi. Không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan. Trực tiếp liền đem nó đẩy lên Khả Linh trên thân. Mà Khả Linh tựa hồ rất vui vẻ. càng là vui vẻ ôm lấy Dương Vân cánh tay, kéo đều kéo không ra loại kia. Mà dưới mắt Cố Hoành Lượng bốn người là rượu cũng đủ, cơm cũng no bụng, nhìn càng hẳn là tán đồng Khả Linh, cho nên cả đám đều khôi phục bọn hắn lôi thôi bản tướng. A, cái này từng cái móc chân đại hán. Lâm Khai Trận vẫn là cười hắc hắc nói, Khả Linh a, người cũng biết cái này lao ngục hạ tầng sinh hoạt gian nan, có thể hay không về sau cái này rượu ngon thức ăn ngon loại hình nhiều đến một điểm. Có thể, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giúp các ngươi đi lấy. Câu này trả lời chắc chắn, kém chút không có đem Lâm Khai Trận cảm động gào khóc. Tiểu lão đệ ngươi xem một chút, ngươi đi đâu đi tìm tốt như vậy muội tử. Nói với ngươi về sau ngươi nếu là dám khi dễ Khả Linh, chúng ta bốn người không để yên cho ngươi. Phải, còn cùng chính mình đòn khiêng. Cái này bốn cái không biết xấu hổ, mấy trận thịt rượu liền bị thu mua, còn có thể có chút cốt khí sao? Còn có Khả Linh a, về sau ngươi lúc nào nghĩ tiểu lão đệ, tùy tiện đều có thể xuống tới tìm hắn. Khả Linh liên tục gật đầu, xem ra tựa hồ càng vui vẻ hơn. Hiện tại trạng huống này, Dương Vân là trí năng ha ha, trong lúc vô hình liền bị bốn người bán, cảm giác thật sự là rãnh tâm. Mặt khác mắt thấy sự tình không còn sớm, sau đó mấy người thì là bắt đầu suy nghĩ chạy trốn đại sự. Thương nghị một phen sau, kết quả chính là, tuy nói thần ma ngục chủ ra ngoài, nhưng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Muốn nói dùng Khả Linh thân phận đặc quyền, đem bốn người hiện tại hoàn toàn điều đến tầng cao nhất cũng không thành vấn đề. Có thể làm như vậy phong hiểm cực lớn. Nghĩ một đoàn người năm người tại thần ma ngục chủ địa bàn ở lại thời gian lâu dài, miễn không được sẽ lưu lại chút nhân khí. Vạn nhất thần ma ngục chủ đột nhiên trở về phát hiện làm sao bây giờ? Coi như không có trực tiếp phát hiện người, cảm ứng được nhân khí sẽ làm thế nào? Trước mắt tốt nhất tình trạng chính là mật chìa phục chế từ Khả Linh âm thầm tiến hành. Về phần phía dưới 5 người, trực tiếp để Khả Linh mở đặc quyền, về sau không còn từ địa long người đối cái này lao ngục tiến hành quản khống, hết thảy từ Khả Linh trực tiếp phụ trách. Mà Khả Linh cũng là vui vẻ đáp ứng. Mà Dương Vân nhiệm vụ chính là nhiều trấn an một chút muội tử này, tranh thủ sớm ngày để Khả Linh đem mật chìa sao chép được. Đến thời điểm chạy ra thần ma ngục tất cả đều vui vẻ. Dưới mắt thời gian không còn sớm, lại là tốt một phen nói sau đó, Khả Linh rốt cục lưu luyến không rời buông ra Dương Vân cánh tay hướng mấy người cáo biệt. Đồng thời ước định ngày thứ hai lại đến, sau đó rời đi dưới nhất tầng lao ngục, uốn lượn trên cầu thang. Khả Linh một người lẳng lặng hướng đi tới. Khi đi tới lao ngục tầng thứ hai, cho dù chuyển hướng tầng thứ ba phía trên lúc, bỗng nhiên phong thanh ẩn ẩn, có ba cái từ nương bán lão phong vận vẫn còn mặc lại tương đương phế phẩm nữ tù ngăn trở đường đi của nàng, mà lại trong tay của các nàng từng cái cầm bẻ gãy hàng rào sát. Rất rõ ràng đây chính là vũ khí của các nàng. Thật đúng là một cái cơ hội. Nghe cầm đầu nữ nhân nói, tiểu cô nương, từ ngươi xuống tới thời điểm ta liền chú ý tới ngươi. Ta Hoa Đào nương tử bị các ngươi quan nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng cái này thần ma ngục duy trì pháp trận có thể đè ép được ta. Hiện tại mang bọn ta rời đi nơi này, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi khó đảm bảo. Khả Linh lẳng lặng liếc nhìn ba người một chút, sau đó lại là nhìn một chút phía sau mình. Một lúc lâu sau, trên mặt của nàng lộ ra thanh thuần ý cười. Ngươi cười cái gì? Hoa Đào nương tử mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, nếu như không phải nơi này thông hướng phía trên con đường che kín tuyệt sát đại trận, chúng ta đã sớm xông đi lên. Hiện tại dẫn đường cho chúng ta, nếu không chúng ta tất để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khả Linh trên mặt không có một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Không những như thế, nàng vẫn là không nhìn thẳng ba người, tiếp tục đi con đường của mình. Muốn chết, Hoa Đào nương tử ba người vừa là xông tới. Nhưng sau một khắc các nàng hoảng sợ phát hiện, thần hồn của các nàng trực tiếp bị cưỡng chế tước đoạt. Liền ngay cả thân thể đều bị đánh tới một cỗ ám kình tại chỗ đánh gãy kinh mạch. Vài tiếng buồn bực bảo sau đó, yêu dã huyết hoa tại chỗ vẩy ra. Nằm trong vũng máu Hoa Đào nương tử ba người từ đầu đến cuối đều không nghĩ rõ ràng chính mình đến cùng là đụng phải như thế nào một loại tình huống. Cho dù là chết, ba người đều không có nhắm mắt. Khả Linh tiếp tục hướng đi tới, tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình không thèm để ý chút nào. Lập tức rất nhanh, một nhóm địa long người tới nơi đây, bắt đầu thanh lý này trước mắt xốc xếch tràng diện tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.